Mà thế, nửa người nửa thi, tác giả, Mục Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 122, Vĩnh đêm vào đông là bộ dáng gì? Tư Duyệt cùng Thần Vô Dạng đều là kiến thức quá, nhưng là bọn họ kiến thức cần là ban đầu những cái đó thiên. Đến nỗi sau lại bọn họ vẫn luôn ngốc tại Hoa Tây căn cứ trong phạm vi. Liên tính là lưu đài nơi cũng đồng dạng có núi lửa dung nham làm chấm đất nhiệt. Cho nên bên ngoài thế giới rốt cuộc là cái bộ dáng gì hai người đều cũng không rõ ràng. Bất quá so sánh với tới Thần Vô Dạng hiển nhiên bình tĩnh mà nhiều. Bởi vì hắn ở trưởng thành trong quá trình tuy rằng không có ở vĩnh đêm vào đông đi ra ngoài quá. Nhưng là tốt xấu đại thể đều biết. Không giống Tư Duyệt đó là hoàn toàn không có khái niệm mà ni cái loại này bọc lên biến dị hòa. Chuột da lông làm áo da, vẫn như cũ cảm giác cả người ngồi xổm động băng lung. Không ngừng run trải qua, thật là một lời khó nói hết. Tư Duyệt thậm chí hy vọng nàng nếu là giống như trước giống nhau không biết lãnh nhiệt không cảm. Giác thật là tốt biết bao, nhưng là thực rõ ràng nàng hiện tại xúc giác tuy rằng như cũ có chút trì độn. Nhưng là loại này cực hạn rét lạnh vẫn là cảm thụ thực rõ ràng. Tư Duyệt trên người cái này bó sát người biến dị hỏa chuột áo ra là từ Thần gia nhà kho ngầm nhảy ra tới, nơi đó đều là xưng được với bảo bối đồ vật, cùng lấy ra tới còn có Thần Vô Dạng trên người kia một kiện. Còn có một người một kiện biến dị tuyết hùng da lông làm đại áo choàng. Ở nghỉ ngơi trấn nhỏ Tư Duyệt còn ăn mặc hồng nhạt váy bồng cùng giày cao gót. Tiểu áo khoác cùng giày cao gót, trừ bỏ chấn nhỏ không một lát liền cảm giác lạnh đến chịu không nổi. Tư Duyệt trước từ không gian vòng tay lấy ra một cái nhà gỗ nhỏ. Biến dị kim cương mộc phòng ốc giống như một khối trọng thiết nện ở tuyết địa thượng. Tuyệt đối không sợ bị không biết khi nào xuất hiện bão tuyết cấp quát đi. Vào phòng ở quan trọng đại môn, hai người hoạn thượng trước hết nghiên cứu chế tạo giữ ấm nội y. Mang lên lắp tinh hạch điều khiển giữ ấm đai lưng, lúc sau ở mặc vào hỏa chuột da bó sát người áo da. Cuối cùng lại tròng lên đại áo choàng. Này một thân trang bị tuy rằng không tính trọng, nhưng là đối với xuyên quán khinh phiêu phiêu váy Tư Duyệt tới nói phi thường vướng chân vướng tay. Cũng may thay giày tạo hình cơ bản cùng nguyên lai giày cao gót cùng loại. Chỉ là Tư Duyệt cảm giác chất lượng thượng không có nguyên lai giày cao gót lợi hại. Cũng không biết nàng quần áo cùng giày cao gót, giống như quần áo là Trấn Tây Lan cái kia tang thi đội trưởng Trần Ca Thê Tử làm. Giày nhưng thật ra không có nghe Hoắc Mụ Mụ nói qua. Cũng không biết là vị nào như bức hống hống người làm mần ni còn được chứ. Thần Vô Dạng cùng Tư Duyệt thu hồi biến dị kim cương mộc nhà ở đi rồi trong chốc lát. Thần Vô Dạng đem Tư Duyệt hướng phía chính mình kéo một chút. Tư Duyệt quấn chặt trên người áo choàng lại hướng Thần Vô Dạng bên người lại gần một chút. Cũng không biết có phải hay không ảo giác, giống như Thần Vô Dạng bên người tương đối ấm ân y, hảo lãnh, Tư Duyệt che miệng miễn cho mở. Miệng ăn một miệng phong tuyết, một chân dẫm đi xuống, kia tuyết động độ cao đại khái muốn tới đầu gối, này còn không phải chân chính tuyết động độ cao. Bất quá là Tư Duyệt phân lượng liền đi xuống để ép sâu như vậy mà thôi. Thần Vô Dạng thể trọng so Tư Duyệt trọng, tuyết động cũng là đến hắn đầu gối. Nhưng thực rõ ràng, Thần Vô Dạng cẳng chân muốn so Tư Duyệt cẳng chân muốn trường một ít. Bằng không chúng ta chờ này phong tiểu một chút lại đi. Trước tìm một chỗ tránh một chút phong. Hai người ra trấn nhỏ thời điểm còn chỉ là đầy trời đầy đất dưới ánh trăng màu xám bạc tuyết động. Nhưng là không bao lâu liền quát lên bão tuyết, đỉnh phong đi tới thật sự là khó khăn. Hảo là hảo, bất quá nơi này không có mà trốn, Tư Duyệt cùng Thần Vô Dạng là theo nguyên bản căn cứ đi trước. Bắc Hải tu đường đi, đương nhiên lúc này đã nhìn không tới lộ ở nơi nào. Mãn nhãn tất cả đều là tuyết trắng, bất quá cũng may còn có hơn phân nửa tiệt đèn đường đứng ở ven đường. Có thể làm như biển báo giao thông. Nói cách khác ai biết dưới chân là địa phương nào. Ngươi chờ một chút bọn họ nhưng thật ra có thể đem nhà gỗ lấy ra tới. Nhưng là trong thời gian ngắn nhưng thật ra không có việc gì. Thời gian dài mãn nóc nhà tuyết động, phải đi thời điểm còn như thế nào bỏ vào nhẫn không gian. Rốt cuộc trong không gian đồ vật đều là đôi ở bên nhau. Tuy rằng cho nhau chi gian không tồn tại áp hư loại chuyện này. Nhưng người nếu là bỏ vào đi một chậu không có cái nắp che lại thủy. Bảo định mặt khác có thể lộng ướt đồ vật đều sẽ bị lộng ướt. Cho nên vì tránh cho nóc nhà tuyết động tai họa trong không gian mặt khác đồ vật. Lúc này nhà gỗ là không thể dùng. Bất quá trên nền tuyết cũng có đơn giản tránh né bão tuyết biện pháp. Đó chính là trước dùng tuyết động đôi một cái gò đất. Sau đó ở đưa lưng về phía phong ở tuyết động trung đào một cái lõm vào đi động. Sau đó trốn vào đi. Đã có thể tránh né phong tuyết. Cũng không lo lắng bị tuyết chôn. Thuần túy tưởng tượng, chớ bắt trước, ước chừng một giờ sau bên ngoài phong thu nhỏ. Tuyết nhưng thật ra không có đình. Bất quá không có phong tuyết trở nên vô cùng ôn nhu lên. Tuy rằng bay là tả như cũ giải thật sự cần mẫn. Lại không có vừa rồi cái loại này thổi quét hết thảy bằng bạc khí thế. Tư duyệt cùng thần vô dạng từ tuyết khâu lỗ lõm bò ra tới. Tiếp tục đi phía trước tiến. Dọc theo đường đi lại gặp 4 lần bão tuyết, 3 lần mưa đá, mới vừa tới ly Bắc Hải địa giới gần nhất một cái trấn nhỏ. Trấn nhỏ này thượng cũng không có người, bất quá có người trụ quá dấu vết, hẳn là bởi vì vĩnh đêm vào đông tiến đến cho nên di chuyển. Khả năng đi gần một ít căn cứ lớn, cũng có thể hướng Bắc Hải phương hướng di chuyển, càng khả năng đi theo Thái Dương tới rồi mặt khác ở vào vĩnh ngày Tây bán cầu. Trấn nhỏ không lớn, đại đa số vật kiến trúc đều đã bị tuyết động sở vùi lấp. Chỉ có một đỉnh nhọn tòa nhà hình tháp bộ dáng kiến trúc còn có một nửa lộ ở tuyết động bên ngoài. Cũng bởi vì đỉnh chóp nghiêng độ quá lớn tích không dậy nổi tuyết. Cho nên tháp đỉnh không có bởi vì thừa trọng không dậy nổi tuyết động mà sụp rớt. Tư duyệt cùng thần vô dạng nhưng thật ra có cái giống dạng địa phương nghỉ tạm mani hai người này. Một đường đi tới gần hoa nửa tháng thời gian, ngay từ đầu bọn họ là thật sự từng bước một đi. Nhưng là như vậy tốc độ quá chậm, sau lại đơn giản đem trượt tuyết lay ra tới. Nhưng là tư duyệt nàng sẽ không a, làm sao bây giờ, không có việc gì, công chúa điện hạ sẽ không trượt tuyết, nhưng là nàng sẽ ván trượt a. Đôi một cái độ dốc có mới bắt đầu tốc độ sau tư duyệt cũng hoạt đến ra dáng ra hình. Bất quá ngoạn ý nhi này không có hệ thống động lực. Cũng không có bánh xe. Cuối cùng tư duyệt vẫn là đi theo thần vô dạng học dùng trượt tuyết. Sự thật chứng minh tư duyệt hiện giờ thân thể này. Đối với vận động phối hợp tính phương diện năng lực lực lĩnh ngộ thật là có thể nói nghịch thiên. Trượt tuyết tốc độ so hai người như vậy đi cũng không phải là nhanh một chút. Sau lại thần vô dạng thân thể duy trì không được thời gian dài trượt tuyết cày. Tư duyệt lại mới vừa lãng ra hương vị tới. Làm sao bây giờ? Đơn giản, lộng khối tấm ván gỗ, vững chắc trói lại một cái ghế làm thần vô dạng ngồi. Ghế dựa trên lưng trói dây thừng một đầu cột vào tư duyệt eo trên lưng. Như vậy không biết mệt mỏi không cần ngủ không cần ăn cơm tư duyệt. Chỉ cần thời tiết không tồi liền mang theo nhà mình đồ ăn ở đầy khắp đất trời băng tuyết trung lãng. Đến bay lên tới, lúc này cũng không lạnh. Dù sao nàng cũng sẽ không có tổn thương do giá rét việc này tình. Lạnh lạnh thành thói quen, thần vô dạng ngay từ đầu cũng là thực lãnh, nhưng là dần dần hắn liền không cảm giác được lạnh, có thể là hắn thân thể cảm nhận được cực hạn rét lạnh làm thân thể hắn có tìm kiếm nguồn nhiệt bản. Năng, phía trước còn rất mơ hồ các loại nhan sắc năng lượng lúc này toàn bộ rõ ràng lên. Trong không khí tảng lớn màu xanh biển thủy năng lượng cùng màu lam nhạt băng năng lượng. Trung, tự do rất ít màu đỏ hoặc năng lượng. Thần vô dạng ngồi ở ghế trên, đưa lưng về phía tư duyệt cùng gió lạnh, vẫn luôn ý đồ cùng trong không khí này đó năng lượng câu thông. Dần dần thần vô dạng nắm giữ khống chế này đó năng lượng biện pháp. Đương nhiên hắn cũng không thể khống chế này đó năng lượng ngưng tụ thành thật thể. Hắn chỉ có thể khống chế được này đó năng lượng lấy nguyên bản hình thái di động. Tỉ như triệu hoán giả màu đỏ hòa năng lượng một đường đi theo hắn. Dần dần càng tụ càng nhiều. Sau đó ở thao túng cái này hòa năng lượng vây quanh ở tư duyệt bên người. cực hạn rét lạnh chung cảm nhận được một chút độ ấm đều là phi thường rõ ràng. Bên người rất nhỏ năng lượng dao động tư duyệt ẩn ẩn có thể phát hiện. Nhưng là lại không biết rốt cuộc là thế nào biến động. Nhưng là quay đầu nhìn đến thần vô dạng trên người không ngừng toát ra 7 màu ánh sáng màu điểm. Tưởng cũng biết là thần vô dạng ở sử dụng dị năng. Tư duyệt chỉ đương chính mình không biết cũng không tính toán dừng lại dò hỏi hoặc là thế nào đánh. Gãy thần vô dạng dị năng tới rồi cái gì trình độ, nàng trong lòng là có điểm hiểu biết, nàng dị năng đơn giản bạo lực, chảy vuốt lại lúc sau phi thường thuận tay, nhưng là không có chảy vuốt lại phía trước cũng là đủ hấu người. Cho nên ở tư duyệt trong ấn tượng, toàn hệ dị năng nếu sẽ không dùng. Kia thật là so không thức tỉnh dị năng còn ghê tởm người. Tư duyệt cảm thấy thần vô dạng lúc này hẳn là rơi vào cảnh đẹp thời khắc. Vạn nhất nàng ra tiếng đánh gãy nhân gia ngộ đạo nhưng như thế nào hảo. Chờ tới rồi tòa nhà hình tháp tư duyệt mới mở miệng dò hỏi thần vô dạng. Thần vô dạng cũng không nói cái gì, chỉ là cong khóe miệng thực nghiêm túc nhìn tư duyệt. Sau đó tư duyệt liền cảm giác được trong cơ thể một trận hư không cảm giác. Thân thể năng lượng tựa như bị người móc xuống một khối to giống nhau. Cơ hồ là tư duyệt theo bản năng muốn duỗi tay đi ôm thần vô dạng thời điểm. Thân thể năng lượng lại lập tức bị tràn ngập, thậm chí so phía trước còn muốn mãn một ít, tư duyệt. Nhà hắn đồ ăn rốt cuộc từ đồ sạc biến thành di động nạp điện bảo sao? Vẫn là vô tuyến. Quá cao lớn thượng, bất quá vừa rồi trong thân thể nháy mắt dị năng hư không vẫn là làm tư duyệt hãi hùng khiếp vía. Cứ việc lúc này dị năng tràn đầy cũng muốn ôm đồ ăn hảo hảo gặm thượng một phen mới tính xong. Thần vô dạng tự nhiên sẽ không cự tuyệt vị hôn thê thân cận. Hắn cũng là thật sự cao hứng. Lúc trước thần phàm dạy hắn thời điểm, hắn là thực mờ mịt. Hắn liền chính mình trong thân thể năng lượng đều không thể khống chế. Các loại năng lượng cũng vô pháp phân biệt, như thế nào làm được thần phàm trong miệng cướp lấy. Toàn hệ dị năng cường đại hắn ở chính mình trên người hoàn toàn cảm thụ không đến. Bất quá hiện tại hắn nhưng thật ra có thể minh bạch cái này cường đại rồi. Đặc biệt là đối với không kén ăn toàn hệ dị năng giả. Năng lượng truyền lên thật là lại giản tiện bất quá. Rốt cuộc không cần lại lo lắng nhà hắn A cần chiến đấu đến một nửa. Lôi kéo hắn chẳng phân biệt trường hợp thân thiết, chưa từng người chấn nhỏ một đường hướng bắc tư duyệt chỉ có một cảm giác. Trước mắt cảnh tượng giống như là đang xem mặt trời mọc giống nhau. Càng đi bắc không trung càng lượng, gặp được bão tuyết số lần càng ngày càng ít, ánh trăng càng ngày càng sáng ngời, dần dần sáng ngời mà liền ánh trăng bản thân đều nhìn không thấy. Ngày mặt trời không lặn Bắc Hải tới rồi, vĩnh viễn chỉ có màu xanh xám, cùng màu xám bạc tuyết trắng thế giới chậm rãi xuất hiện khác nhan sắc. Hoa cỏ cây cối bắt đầu sum xuê lên, an tĩnh phảng phất chỉ có nàng cùng đồ ăn hai người thế giới cũng xuất hiện khác thanh âm. Không ngừng có không biết tên sinh vật từ bọn họ bên người thoán qua. Từ nhỏ yếu chậm rãi biến thành cường đại, tiến vào Bắc Hải khu ngày thứ ba. Tư duyệt cùng thần vô dạng gặp đệ nhất chỉ dám đối với bọn họ lộ ra răng nanh biến dị động vật. Đó là một đầu tuyết bạch sắc trường lỗ tai, chỉnh thể có chút giống gấu bắc cực biến dị động vật. Thần vô dạng nói, nó đã kêu biến dị gấu bắc cực, tên này lấy được thật là tương đương đơn giản thô bạo. Tác giả có lời muốn nói, này một chương là khó được bằng phẳng, ân, ta cảm thấy phi thường bằng phẳng. Chương sau chém biến dị gấu bắc cực, liền bắt đầu vô dạng tiểu nòng nọc tìm ba ba mụ mụ lữ đồ. Hết chương.